xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Vừa lên tới chính là SS3. Nhìn Tây Giới Vương Thần mang theo Đông Giới Vương Thần vận dụng thuấn gian di động ly khai, Bardock tâm cũng hơi chút buông lỏng một chút. Sự lo lắng của hắn tiêu thất, có thể để cho hắn càng hảo phát huy ra thực lực của hắn. Lại là này chủng chiêu thức kỳ quái, lần trước người cũng là như thế này từ ta không coi vào đâu chạy trốn. Ma Bư hiển nhiên nhìn chăm chú vào phía dưới nhất cử nhất động, rất nhanh hắn liền hàng rơi đến trên mặt đất, quan sát bốn phía một cái không có phát hiện Đông Giới Vương Thần cùng Tây Giới Vương Thần. Liền hướng lấy Bardock nói rằng, không sai, chỉ tiếc liền vừa rồi trong nháy mắt đó biến hóa, ngươi căn bản không học được. Bardock khóe miệng hơi nhếch lên cười nói, e rằng Bu khôi phục lại nhất nguyên thủy trạng thái mới là dễ dàng nhất học tập mới sự vật, bởi vì khi đó Bu là nhất thuần nhất Bu, không có bất kỳ hỗn độn tư tưởng. Ừ, ghê tởm, chỉ cần lại cho ta xem một lần, ta nhất định có thể đủ học được. Bù có chút căm tức lôi trên đầu dâu hô, yên vụ không ngừng từ trong thân thể hắn phun ra ngoài. Ngươi không có cơ hội, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi. Bardock hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra mạnh mẽ dáng vẻ bệ vệ. Mặt đất trong nháy mắt bị đè ép cái phấn 140 toái. Ông oanh, kinh khủng kinh phong vây quanh Bardock làm trung tâm, hình thành một đạo thông thiên long quyển phong. Bù mập mạp thân thể lập tức bị đẩy ra 30 mét. Siêu Saiya cấp thứ nhất, sức chiến đấu 48 ức. Siêu Saiya cấp thứ hai, sức chiến đấu 100 ức. Lại là này quái dị biến thân. Chỉ là như vậy ngươi chính là đánh không lại ta. Bù tức giận nói rằng, màu tím dáng vẻ bệ vệ vây quanh thân thể hắn hình thành một đạo to lớn lồng bảo hộ. Đi qua số liệu chi nhãn, Bardock có thể chứng kiến Bu không ngừng leo lên sức chiến đấu. Dĩ nhiên vượt qua 130 ức, so với nguyên thủy nhất Bu mạnh hơn nhiều. Thảo nào Bu lại nói ngông cuồng như vậy. Bây giờ Ma Bư béo nhưng là tinh thông chiến đấu phương pháp. Cùng trước kia không có sức mạnh nhưng không biết làm sao vận dụng Bu hoàn toàn bất đồng. Vốn cho là biến thành siêu Saiya cấp thứ hai, vận dụng tột cùng lực lượng đủ để cùng Ma Bư béo chiến đấu. Hiện tại xem ra căn bản không thể nào. Quả nhiên là nguyên lấy hại chết người a. Ai nói Ma Bư béo là yếu nhất Bu? Lúc này đây cũng không có đơn giản như vậy a hát. Bu, ngươi xem rồi đi. Ta vượt qua siêu Saiya, lại một lần nữa siêu việt siêu Saiya lực lượng. Bardock hai mắt lộ ra hàn quang, vận động nóng người đã không cần. Hắn chuẩn bị vừa lên tới liền cùng Bu trên đang làm trò. Nha a, quát to tiếng từ Bardock trong miệng phát sinh, màu vàng dáng vẻ bệ vệ phóng lên cao, chạm màu xanh nhạt thiểm điện tại hắn quanh thân không ngừng nhảy vọt. Bầu trời bị mây đen phủ, từng đạo thiểm điện thẳng bổ xuống, SS3 lực lượng lập tức bạo phát làm cho cái không gian này đều run rẩy. Ầm ầm, màu vàng dáng vẻ bệ vệ chuyển hình xoắn ốc sông thượng thiên, tách ra dày đặc mây đen, tách ra ô vân trung lôi điện, đại địa bởi vì không chịu nổi khổng lồ như vậy lực lượng mà trở nên gồ ghề. Đại địa bản đồ bắt đầu biến đổi lớn. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng xuất hiện từng ngọn thạch sơn. Vốn là biển khơi địa phương biến thành lục địa. Nha a, phanh ô, hét lớn một tiếng sau đó. Mặt đất trong nháy mắt hạ xuống mấy thước. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ cộng thêm thiểm điện không ngừng ở ranh giới lóe ra. Bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Ở cách đó không xa Bu trên mặt hạ vài giọt mồ hôi lạnh. Dồn dập bão gió thổi hắn đầy người đau đớn, người rốt cuộc lại biến thân một lần. Trong kinh ngạc, Bu còn kèm theo hưng phấn. Hắn vốn chính là vì chiến mà sinh, gặp phải so với chính mình mạnh hơn nhân vật, chỉ biết càng thêm cảm xúc dâng trào. ngươi là người thứ hai buộc ta xử xuất loại này biến thân đối thủ. BCFS, thế nhưng so sánh với người đầu tiên, ngươi phải mạnh mẽ hơn nhiều. Siêu Saiya tầng thứ 3 Bardock nhãn thần vô cùng sắc bén. Giống như một đem kiếm nhất vậy đâm vào Bu trên người. Grau, Bu hoàn toàn không có bị Bardock ánh mắt sở đánh bại. Từ sinh ra đến hiện tại, hắn còn là lần đầu tiên đụng tới mạnh mẽ như vậy đối thủ. Hắn chiến đấu gen bắt đầu sôi trào. Bất chi bất giác, lực lượng của hắn bởi vì chiến đấu gen giác tỉnh bắt đầu càng ngày càng mạnh. Như vậy chỉ có ý tứ. Đối mặt càng ngày càng lớn mạnh Bu, Bardock khóe miệng hơi nhếch lên, trong ánh mắt để lộ ra cuồng nhiệt khí tức, hưng phấn, kích động. Hắn đã có thời gian một năm chưa từng có loại cảm giác này. Ma Bư, đáng giá hắn sử xuất thực lực chân chính. Bắt đầu đi, tiếp chiêu. Hà, hét lớn một tiếng, Bardock nhanh chóng ngưng tụ ra năng lượng pháo hướng phía Bu anh khứ. Gay cấn tranh đấu chính thức triển khai. Hiu, ba, theo vài tiếng giòn vang, Bu chính diện tiếp hạ cái này đánh năng lượng pháo. Hơn nữa bị hắn tùy ý hai tay vỗ liền hóa thành hư vô. Siêu Saiya tầng thứ 3 phát sinh năng lượng pháo, uy lực to lớn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Bu dĩ nhiên chỉ dựa vào man lực liền đánh tan một chiêu này công kích. Từ nơi này xem ra, Bu lực lượng tuyệt đối cùng Bardock là thành tỷ lệ thuận. Tại loại này sanh tử quyết chiến bên trong phân thần có thể không phải là chuyện tốt. Ở Bu đánh tan năng lượng pháo thời điểm, Bardock sớm đã di động với tốc độ cao đi tới Bu phía sau. Một cước mang theo vạn quân lực đá vào Bu trên đầu. Người sau căn bản ngay cả phản ứng cũng không kịp, hóa thành lưu tinh trụy vào đại địa. Ầm ầm, đại địa vỡ thành hai mảnh, một cái sâu không thấy đáy khe rãnh hình thành, tựa hồ cả cái tinh cầu biến thành hai nửa. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Bu lực lượng tuy là trở nên mạnh mẽ, nhưng là phản ứng của hắn năng lực cùng tốc độ vẫn như cũ bảo trì ở nguyên thủy nhất trạng thái. Thậm chí so với nhất nguyên thủy trạng thái còn có chút không bằng. Một kích trọng chân trúng mục tiêu, Bardock tế tế phân tích, chịu đòn năng lực đến lúc đó cường đại không ít nha. Cười lạnh một tiếng. Bardock mắt thấy Bu từ khe rãnh bên trong lao tới, một điểm thương tổn cũng không có chịu đến, liền cho ta xem, rốt cuộc là ngươi Bu phòng ngự lợi hại, còn là ta công kích lợi hại không? Bardock lạnh rên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, nhất thanh muộn hưởng, trong không khí tất cả tạp chất đều bị vô hình thổi ra cân nhắc Norman. Toàn bộ không gian phảng phất cấm chỉ. Bardock nắm đấm đánh vào Bu trên mặt của. Mà Bu nắm đấm cũng đang mặt đánh vào Bardock trên mặt của. Hai người phát ra lực lượng. Cũng đủ hủy diệt một khỏa tinh cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.